Hệ thống của ta tự động thêm tiền. Chương 197, nàng thật sự thật biết điều sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 17 lớp phòng học phía ngoài hành lang như thường ngày đều là vắng ngắt đấy, nguyên đán tiệc tối về sau lại đột nhiên trở nên náo nhiệt. Nguyên bản nó chỉ là lớp học các học sinh hưởng thụ gió nhẹ từ từ hoặc là hàn phong xông vào mũi, mượn ấy giảm bớt đại não mỏi mệt vây khốn đất phần trăm, hôm nay lại đã thành một cái lộn xộn lại náo nhiệt không chủ khu vực, bất kể là năm này cấp học sinh, còn là vừa vặn nhập học không lâu tân sinh, hoặc là sang năm tháng 6 muốn tham gia kỳ thi đại học thí sinh, bọn hắn đều mang hiếu kỳ đến nơi này, nghĩ mắt thấy một cái đồng học hoặc là bằng hữu trong miệng được xưng là thất trung hoa hậu giảng đường mỹ lệ nữ hài. Trương Phàm cùng Giang Lan Thanh ta và ngươi chỉ lấy một cái giải thưởng an ủi, Trương Phàm coi như là bỗng nhiên nổi tiếng, rồi toàn trường thầy trò đều bị hắn hành hạ một phen lỗ tai. Các lớp khác học sinh ngẫu nhiên cũng sẽ nhấp lên đến tên của hắn. Giang Lan Thanh có bạn trai, giống như gọi là Trương Phàm, chính là nguyên đán tiệc tối đứng ở bên cạnh nàng, cái kia ca hát hát được rất kém cỏi nam sinh. Không giống với Trương Phàm bị động truyền bá, Giang Lan Thanh, ba chữ kia ở phòng học, tại thao trường, tại nhà ăn, tại phòng ngủ, thậm chí có người đang đi WC thời điểm cũng sẽ cùng bằng hữu thảo luận một đôi lời. Nàng thật sự thật biết điều sao? Nhi thông suốt ngươi, thật sự nghe lời, nghe nói hay là cao năm thứ hai đệ nhất danh, trước bớt toán học thi đua còn cầm qua giải đặc biệt. À, cái kia ta lát nữa cũng đi 17 lớp ngó ngó. Giang Lan Thanh hôm nay đối với những thứ này đến đánh nhìn qua người đã miễn dịch, khi nhìn đến một cái nam sinh bị chủ nhiệm lớp Cơ Minh Hồng xịu mặt theo trước cửa phòng học miệng phất tay đuổi đi về sau, ngoặt liếc trong mắt đối với Trương Phàm nhỏ giọng nói. Lại là một cái để thưởng thức của ta tuyệt thế thịnh vẻ mặt đẹp trai, ngươi có ăn hay không giấm chua? Ghen, ta gần nhất hàm răng đều phải đi không còn, ngươi cũng không phải không biết. Trương Phàm cũng không ngẩng đầu lên hồi đáp, hắn chính đang giải đáp một đạo vật lý đề. Giang Lan Thanh chứng kiến Trương Phàm như thế thoa chính diễn, móp méo miệng, bất mãn đá Trương Phàm một cước. Ta xem ngươi không có chút nào ghen ghét, rõ ràng kia nàng nữ sinh tới thăm ngươi thời điểm, ta thế nhưng là đùa bỡn tì khí. Trương Phàm ngừng bút, vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn về phía Giang Lan Thanh. Bà cô của ta ơi, ngươi đều như vậy, ta làm sao có ý tứ ghen a? Giang Lan Thanh làm to gan nhất sự tình cũng không phải tại nguyên đán tiệc tối trên hướng Trương Phàm vươn tay, mà là đang sáng ngày thứ hai, nhìn phòng học trên hành lang những thứ kia nhìn chăm chú lên nàng cùng Trương Phàm học sinh, đột nhiên nói với hắn. Xem, 9 giờ phía có UFO. Trương Phàm vô thức nghiêng đầu, chỉ thấy lớp kín tường trắng cùng với gương mặt hắn trên truyền lại ôn nhuận xúc cảm. Tại đám người vây xem còn không có phản ánh khi đi tới, Giang Lan Thanh đã kéo Trương Phàm tay chạy vào phòng học. Hai người chúng ta đã đính hôn đấy, các ngươi đừng nghĩ đến đại gia góc tường. Lời này nàng cho dù đối nghịch đánh nhìn qua các nam sinh nói, cũng thuận tiện đối với mấy cái lớp khác trên nữ sinh biểu thị công khai chủ quyền. Chỉ bất quá Giang Lan Thanh không biết là chính mà phen này cử động nhường thêm nữa người tràn ngập tò mò, tất cả mọi người muốn nhìn một chút dung thành thất trung. Màu lam yêu tinh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đẹp mắt túi ra ngàn lần hết thảy, như thế thú vị linh hồn cũng không thấy nhiều. Cấp 3 có một đã cử đi học Thanh Mộc Đại học, một lòng nghĩ là tổ quốc hàng không vũ trụ sự nghiệp góp một viên gạch mộc đầu nhân Chu Vũ Hàng đều cố ý đến liếc nhìn, sau đó hắn một mực tâm bình tĩnh đột nhiên liền không bình tĩnh rồi. Là thời điểm nói một cuộc oanh oanh liệt liệt yêu thương. Chu Vũ Hàng nghĩ tới liền làm, trở lại trong lớp mình liền đối với hắn ngồi cùng bàn Diệp Mưa, trước mặt bạn học cả lớp nghiêm túc tỏ tình nói. Ngươi nguyện ý giúp ta sinh con, hơn nữa về sau còn giúp bận bịu mang tôn tử sao? Diệp Mưa nhìn thẳng Chu Vũ Hàng ánh mắt, một giây, hai giây, mười giây, nửa phút đều đi qua, mà hắn không có trong nháy mắt. Ngay sau đó liền nhẹ gật đầu, một bên lau nước mắt một bên nghẹn ngào nói. Ta nguyện ý, chuyện này cuối cùng đến nỗi truyền đến hiệu trưởng Chu Minh trong tay, ngay sau đó thầy chủ nhiệm Diệp Lập Quân mỗi ngày nhất định đến cấp 2 tự mình cố gắng lầu tàn bộ. Hơn nữa nhất định sẽ tại 17 lớp phòng học bên ngoài trên hành lang dừng bước lại thổi vài phút phong, thuận tiện hỏi vừa hỏi bốn phía học sinh. Các ngươi lớp mấy lớp mấy? Diệp Lập Quân thì cứ như vậy dò xét đến Tết mồng 8 tháng chạp, 17 lớp hành lang cuối cùng cơ bản khôi phục được nguyên bản lành lạnh. Cư Minh Hồng đem Trương Phàm cùng Giang Lan Thanh thét lên phòng học bên ngoài, nói nghiêm túc. Đi Sơn Thành muốn gắng giữ lòng bình thường dáng vẻ, các ngươi trước tại Dung Thành thế nào khảo thi đấy, đến bên kia cũng thế nào khảo thi. Nói xong lại phân biệt vỗ vỗ bả vai của hai người khích lệ nói. Hảo hảo cố gắng lên, ta chờ tin tức tốt của các ngươi. Ừm, Trương Phàm cùng Giang Lan Thanh cùng nhẹ gật đầu. Cư Minh Hồng trên mặt có dáng tươi cười, nhìn thoáng qua Giang Lan Thanh cuối cùng đem ánh mắt dừng lại tại Trương Phàm trên mặt trêu ghẹo nói. có một cái lợi hại như vậy bạn gái có phải hay không áp lực như núi? Cư lão sư, không phải là bạn gái, là vợ. Trương Phàm vốn là uốn nắn Cư Minh Hồng sai lầm, sau đó nhìn về phía Giang Lan Thanh gò má thở dài một hơi. Là có điểm áp lực, lời này hắn là nói thật cũng không che che lấp lấp. Hiện tại Giang Lan Thanh ở trường học nổi danh, mà hắn là coi như bạn trai của nàng mà nổi danh. Làm một nam nhân, đối mặt loại này thực tế trong nội tâm nhiều ít vẫn là sẽ có chút ý kiến đấy. Bất quá sau đó Trương Phàm lại lời nói xoay chuyển, chủ động kéo Giang Lan Thanh tay, vẻ mặt hạnh phúc nhìn nàng nói. Kỳ thật ta cảm thấy là một cái dựa vào lão bà nuôi sống Tiểu Bạch Kiểm cũng rất không tệ đấy. Không có chí khí, Cư Minh Hồng trừng Trương Phàm một cái. Biết rất rõ ràng hắn là đang nói đùa thế nhưng là nàng thế nào cảm giác vừa vặn lời này mới là hắn lời thật lòng đây. Giang Lan Thanh cũng là nghĩ như vậy, ngay sau đó cũng trừng Trương Phàm một cái, mặt không biểu tình nói. Cái kia bắt đầu từ ngày mai chính là ngươi rửa chén lau nhà rồi. Nàng vừa mới nghĩ đến một cái đáng sợ tương lai, bản thân dốc sức liều mạng kiếm tiền nuôi sống Trương Phàm cùng Bạch Tuyết vậy thì thật là thật đáng buồn đến cực điểm. Cư Minh Hồng sớm biết như vậy hai người bọn họ ở chung, ngược lại sẽ không bị Giang Lan Thanh lần này lên tiếng làm chấn kinh đến, cũng không có quanh co lòng vòng nhắc nhở bọn hắn. Chú ý an toàn, đây là bọn hắn chuyện của cha mẹ, hơn nữa nàng cảm thấy cũng không cần bản thân nhắc nhở, muốn tai nạn chết người sớm ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, 11 giờ đêm, Trương Phàm cùng Giang Lan Thanh tại hướng trong dương hành lý thu dọn đồ đạc. Trương Chăn Chăn ở một bên nói. Có cần hay không ta đưa các ngươi? Trương Phàm lắc đầu, không cần, ngồi cao thiết còn thoải mái chút. Giang Lan Thanh ở một bên bổ sung, lần này toàn bộ hành trình là trường học đơn nhất an bài, là không cho phép một mình hành động. Nói xong cũng đem Trương Phàm bỏ vào nàng dương hành lý màu đen thêu hoa chạm rỗng nội y ném ra ngoài, quá tình cảm. Mặc dù có thời điểm nàng sẽ phối hợp Trương Phàm thích điều ác thế nhưng chỉ là ở trước mặt hắn mới có thể như vậy, lúc này đây nàng là cùng kia nàng nữ sinh ở tại một cái phòng, ngay sau đó lại đem mình bộ kia màu trắng thuần túy bông vải nội y bỏ vào. Trước khi ngủ, Giang Lan Thanh nửa người trên nghiêng dựa vào Trương Phàm trên người, nhìn Bạch Tuyết cho hắn nổi lên. Cố gắng lên, hình ảnh nhỏ giọng nói ra, nàng cũng cho ta phát một cái, ta xem một chút. Trương Phàm đem Giang Lan Thanh điện thoại cầm tới, nhìn trên màn ảnh. Cảm ơn, hai chữ, một bên ngón tay tại trên bàn phím nhấn, vừa nói. Vợ, ngươi nên đổi thành trí có thể cơ rồi, lần này đi mua quả táo kiểu mới nhất như thế nào đây? Được rồi, ta hạ một cái điện thoại di động muốn là tự chúng ta đấy. Giang Lan Thanh lắc đầu cự tuyệt cùng đưa di động đã đoạt trở về. Ta đây nhất định phải hảo hảo xếp đặt thiết kế, tranh thủ cho ngươi ưa thích. Trương Phàm đưa tay đem tắt đèn. Giang Lan Thanh cũng không đợi Bạch Tuyết hồi âm, đem chăn màn hướng lên lôi kéo, cùng qua đồng dạng như một con mèo nhỏ chui vào Trương Phàm trong lồng ngực. Bạch Tuyết nhìn Giang Lan Thanh nổi lên cho tin tức của mình. Bạch Tuyết ta rất thích ngươi a, gương mặt lập tức phồng lên, nhỏ giọng mắng. Thối chứng Trương Phàm, sau đó lại đem Trương Phàm đưa cho nàng sa ngư con rối thật chặt ôm vào trong ngực thật sâu thở dài một hơi. Còn có mấy cái trang a, buổi tối hôm nay Bạch Tuyết làm một cái ác mộng, nàng mơ tới bản thân mẹ đơn giản chỉ cần cho phép nàng cùng Trương Phàm ở chung. Kết quả chính là Giang Lan Thanh hài tử đều đã có, nàng còn không có cùng Trương Phàm đột phá một bước kia. Cái này mộng rất chân thật thế nhưng Bạch Tuyết biết rõ nó là một giấc mộng. Chỉ bằng Trương Phàm tên đại sắc lang này, vừa tốt nghiệp hắn khẳng định sẽ không thể chờ đợi được đem ta ăn. Nghĩ tới đây, Bạch Tuyết lại lần nữa ôm lấy sa ngư con rối, hai chân kẹp chặt bụng của nó, nhỏ giọng hô hào Trương Phàm tên. Sáng ngày thứ hai, ngày mới vừa mông lung sáng, Bạch Tuyết đã rời giường. Hồi tưởng lại tối hôm qua một màn kia, mặt nàng thoáng cái liền đỏ lên, mở ra tủ quần áo ngăn kéo chọn lấy một cái màu trắng thuần túy bông vải đồ lót, sau đó cầm lấy nó hướng phòng tắm đi đến. Nàng hôm nay đến trường trước vừa muốn trước đơn giản tắm rửa. Bên kia Trương Phàm cùng Giang Lan Thanh ngủ thẳng tới trời sáng rõ, ánh sáng mặt trời xuyên thấu qua cửa sổ thủy tinh soi sáng trên mặt của bọn hắn sau đó mới tỉnh lại. Bọn họ tập hợp thời gian là 10 giờ sáng, ngược lại là có thể tranh thủ lúc rảnh rỗi ngủ một lấy lại sức. Thật nhiều giờ, Giang Lan Thanh híp mắt nói. Gần nhất trong khoảng thời gian này nàng tính chơi càng nghiêm trọng, có thể sai khiến Trương Phàm tuyệt đối sẽ không tự mình động thủ. 9:30, Trương Phàm cầm lấy nhìn thoáng qua màn hình, một bên trả lời vừa đi xuống giường mặc quần áo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chứng kiến Giang Lan Thanh lại dùng chăn màn che kín đầu, đi qua đem nhấp lên nàng áo ngủ đem nàng túm ra ổ chăn. Chớ ngủ, ngươi hôm nay không cần trang hoàng sao? Cư lão sư nói, để cho ta muốn đánh giả trang mộc mạc không nên quá do ngoài ý muốn tại. Giang Lan Thanh lẽ thẳng khí hùng nói, lại lần nữa chui vào ổ chăn. Nàng cảm giác mình còn ngủ cái 10 phút, Trương Phàm đem Giang Lan Thanh hôm nay muốn mặc quần áo đem ra, sau đó xoay người nắm cái mũi của nàng nói ra. Thế nhưng là ta hy vọng ngươi mỗi ngày đều là xinh đẹp nhất đấy, cùng với nguyên đán tiệc tối lúc đó ngươi đồng dạng vĩnh viễn tích lũy lưu lại trong trí nhớ của ta. Lại đây dỗ dành ta, Giang Lan Thanh đẩy ra Trương Phàm tay, ngồi dậy, nhìn bày đặt ở trước mặt nàng vàng nhạt nghỉ ngơi rộng thùng thình cả cái mũ in hoa áo choàng, đối với Trương Phàm nói. Ta mặc cái này có thể hay không quá đẹp, muốn loại này phạm ta thế nhưng là lưu luyến không quên đấy. Trương Phàm hồi đáp lại giúp nàng chọn lấy một kiện màu lam ô vuông cao cổ tu thân áo lông cừu. Giang Lan Thanh mặc quần áo tử tế sau đó đang ngang trước gương trực tiếp dạo qua một vòng, đối với Trương Phàm dựng lên một cái ngón tay cái. Thân ái, ngươi bây giờ phối hợp quần áo tiêu chuẩn là càng ngày càng cao rồi. Không biết nghĩ tới điều gì, tiếp theo lại hỏi, ngươi có phải hay không cho Bạch Tuyết toàn bộ đều là chọn đáng yêu hệ phong cách quần áo. Trương Phàm đầu tuần cùng Giang Lan Thanh dạo phố thời điểm, cũng giúp đỡ Bạch Tuyết mua một lớn bao con nhộng trang phục gửi qua bưu điện. Hệ thống tin nhắn, cho nàng, không sai biệt lắm là như thế này, bất quá có hai bộ là cùng ngươi giống nhau như đúc đấy. Trương Phàm một bên giúp đỡ Giang Lan Thanh sửa sang lại cổ áo, một bên hồi đáp. Thích điều ác, Giang Lan Thanh liếc Trương Phàm một cách tức giận nói. Như vậy người khác sẽ ngộ nhận là ta cùng nàng là hảo tỉ muội đấy. Chẳng lẽ không đúng sao? Trương Phàm hỏi ngược lại, bây giờ còn không phải là, Giang Lan Thanh trả lời như đinh đóng cột đạo, không sao, dù sao về sau sẽ là, Trương Phàm thấy nàng lại khua lên miệng, hai tay ôm nàng xoay quanh tại nàng trên mặt tươi cười sau đó mới để xuống. Cho đến ngày nay, hắn ngược lại sẽ hết sức quen thuộc dưới loại tình huống này lấy Giang Lan Thanh vui vẻ. Trước khi ra cửa, Giang Lan Thanh đột nhiên quay người đem Trương Phàm lần nữa kéo về đến phòng ngủ, mở ra tủ quần áo lấy ra một bộ quần áo đưa cho Trương Phàm. Ta vừa vặn bị ngươi dỗ dành choáng luôn, quên chính sự, ngươi lần này ăn mặc bộ này, cùng ta cái này trên người bộ này nhìn qua chính là tình lữ khoản, như vậy cũng miễn cho có người nhớ thương ta và ngươi rồi. Lôi Tiểu Quân nhìn Trương Phàm cùng Giang Lan Thanh trang hoàng, nhịn không được lắc đầu. Hai người các ngươi phải đi so tài, hay là đi du lịch, cư lão sư để cho chúng ta buông lỏng tâm tình, muốn lấy tâm bình tĩnh đối xử. Trương Phàm lôi kéo Giang Lan Thanh tay cười hồi đáp. Cùng hắn cũng trong đám người thấy được một người, lúc trước báo danh thời gian gặp phải cái kia Nhạc Bằng. Cách Trương,